Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 58 chí mạng cảm nhiễm, phòng giữ nghiêm ngặt cao ốc bên trong bắt đầu vang lên tiếng cảnh báo. Cảnh vệ nhóm hạng nặng võ trang ở các tầng lầu gian siêu tầm. Không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại, nó liền ở phía trước trong phòng. Daniel cùng Norton cùng Ellie tránh ở công nhân phòng nghỉ, thật cẩn thận mà tránh né trên hành lang tuần tra cảnh vệ nhóm Mersil, đó là thị trưởng người được đề cử Chris văn phòng. Daniel sắc mặt ngưng trọng về phía mặt khác hai người triển lãm trong tay trên quang não thực tế. Ảo bản đồ, ta tới dẫn dắt rời đi địch nhân, này vốn dĩ chính là ta cùng tiến sĩ sai. Chúng ta không nên đi tìm tòi nghiên cứu này cấm kỵ lĩnh vực. Thả ra này đó virus, đội trưởng, hết thảy liền giao cho các ngươi. Lau đi trong mắt nước mắt, cái này mới 20 suất đầu thiên tài nghiên cứu viên dứt khoát chạy ra khỏi phòng nghỉ. Dẫn đi trên hành lang tuần tra cảnh vệ nhóm Mersil. Chúng ta đi, Norton luôn luôn bản khắc nghiêm túc trên mặt hiện lên một mặt động dung. Thân thủ lưu loát đánh vựng thủ vững ở ngoài cửa hai cái cảnh vệ. Xâm nhập cái kia nhắm chặt phòng. Phía sau tóc nâu mỹ nhân Ellie cũng theo sát sau đó tiến vào cái kia trên bản đồ đánh dấu phòng. Rộng lớn trong phòng một mảnh sáng ngời. Một cái thân hình cao lớn. Dung mạo tuấn mỹ bạch nhân ngồi ở thật lớn bàn làm việc trước. Mỉm cười nhìn bọn họ này đó xâm nhập giả. Ta chờ ngươi nhóm thật lâu. Phải nói. Đã lâu không thấy a, Norton giơ thương tay không có chút nào dao động. Một thương đánh trúng người nọ ấn đường, liền sấn hiện tại, thân thủ mạnh mẽ nữ nhân một cái nhảy bước liền đến gần rồi mục tiêu. Thuận lợi đem trong tay huyết thanh đâm vào cái này kim sắc tóc virus ký sinh thể cổ. Đội trưởng, chúng ta thành công, đại hắc bọn họ hẳn là cũng đã đem huyết thanh giải rác ở không khí qua lưới lọc. Này đó virus xong đời. Phải không? Chúc mừng. Norton mỉm cười, nguyên bản sáng người thiển màu nâu đôi mắt biến thành ảm đạm màu xám mờ siêu, bất quá không ai nói. Cho ngươi, virus là sẽ rời đi sao? Tuyển tự chí mạng cảm nhiễm sao, không cần nhiều lời. Nếu hắn xác thật bị cảm nhiễm, ta tự nhiên sẽ lập tức giết hắn, Norton nhíu nhíu mày. Có chút vô pháp lý giải Ellie đối giết người cố chấp. Bọn họ là phản kháng quân, là vì giữ gìn nhân dân ích lợi mà ra đời. Bọn họ xác thật là muốn thông qua đổ máu chiến tranh tới đạt được dân chủ. Nhưng kia cũng không đại biểu bọn họ liền có thể lạm sát kẻ vô tội. Như vậy bọn họ cùng hù bại xuống dốc liên bang còn có cái gì khác nhau? Chính là, tốt đội trưởng Ellie còn ở không thuận theo không buông tha. Nhưng Norton lãnh đạm làm nàng có chút thấp thỏm, cuối cùng vẫn là buông xuống trong tay thương. Đi xem cái kia nghiên cứu viên là ai, đoàn người tiếp tục đi phía trước đi đến. Thực mau liền đem phía trước cái kia dại ra mà quỳ rạp xuống đất nghiên cứu viên vây quanh lên. Chu Vũ nửa quỳ trên mặt đất, màu đen đôi mắt mất đi tiêu cự. Hắn giống như là lại về tới đời trước giống nhau, chính mắt chứng kiến ái nhân chết đi. Chính là, hắn đều không phải là chính mình ái nhân, cho dù nội tâm như vậy an ủi chính mình, Chu Vũ vẫn là khống chế không được mà đem trên mặt đất khối này còn mang theo độ ấm thi thể ôm ở. Trong lòng ngực, run rẩy xoa trong lòng ngực người tái nhợt mà không hề huyết sắc khuôn mặt. Cái này chết đi xa lạ nghiên cứu viên còn trợn tròn mắt. Chỉ là nguyên bản màu xám đồng tử dần dần phai màu. Biến thành nhợt nhạt màu lam mờ siêu nhìn rách đầu thượng thật lớn miệng máu. Chu Vũ phát ra áp lực nức nở thanh, từ cái kia miệng máu chảy xuôi ra màu hỗn óc nhiễm hồng hắn màu trắng chế phục. Không được nhúc nhích, ngươi là ai, báo thượng thân phận của ngươi. Một cái tối om họng súng nhắm ngay hắn đầu. Chu Vũ phục hồi tinh thần lại mới phát hiện bên người đã vây đầy xa lạ binh lính. Theo trong lòng ngực thi thể dần dần cứng đờ, Chu Vũ lý trí cũng lại lần nữa trở về. Không cần nghĩ nhiều, hết thảy đều bất quá là ảo giác mà thôi. Người này không phải Billus, không phải hắn muốn tìm ái nhân. gian nan mà thở dốc một chút, Chu Vũ cảm giác chính mình trên cổ tay ấn ký mất đi độ ấm. Vốn dĩ tùy thời đều tồn tại quen thuộc cảm cũng biến mất vô tung. Thực hảo, xem ra là bệnh rốt cuộc hảo. Ngẩng đầu, Chu Vũ lộ ra một cái khiếp đảm biểu tình, nói, đừng giết ta, ta là căn cứ này nghiên cứu nhân viên, tên là Chu Vũ. Chu Vũ, nghe thấy cái này tên, Norton sắc mặt có chút cổ quái, mơ hồ minh bạch Kelly không thích hợp nguyên nhân. Phía sau phản kháng quân các chiến sĩ cũng đều rất quen thuộc tên này. Lập tức nhìn về phía bên cạnh thần tình lạnh lùng tóc nâu mỹ nhân Ellie. Ellie tắc mặt vô biểu tình mà từng cái trừng mắt nhìn trở về. Hiện tại, mang chúng ta đi này tòa căn cứ khống chế thất. Norton không đem việc này để ở trong lòng. Lập tức hàng đầu nhiệm vụ là hủy diệt căn cứ này. Bởi vậy hắn chỉ là sửng sốt một chút liền lạnh lùng mà mệnh lệnh cái này dáng người đơn bạc người. Da vàng đứng lên vì bọn họ dẫn đường. Tốt, ta biết khống chế trong phòng nào. Ta đây liền mang các ngươi đi. Màu đen tóc, dáng người thon gầy thanh niên sợ hãi mà co rúm lại. Bị một người da đen phản kháng quân chiến sĩ mang lên còng tay. Vì này đó hung thần ác sát các binh lính mang theo lộ. Tất cả mọi người không đem cái này câu lũ thân mình vì bọn họ dẫn đường châu Á người để ở trong lòng. Bởi vậy cũng không ai có thể nhìn đến cái này châu Á gương mặt thanh niên buông xuống mặt mày hiện. Lên một tia lãnh quang, tuy rằng không rõ ràng lắm này nhóm người mục đích, nhưng là chỉ bằng bọn họ vừa rồi những cái đó hành động liền đủ để chứng minh bọn họ là một đám. Giết người không chớp mắt ác đồ, chết không đủ tích, tuy rằng hiện tại đã không có cái loại này thâm ái cảm giác. Đi ngang qua trên mặt đất kia của thi thể khi cũng có thể bảo trì cảm xúc ổn định. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy này nhóm người là giết hại hắn ái nhân hung thủ. Không, kia không phải hắn ái nhân. Chỉ là một cái tương đối để ý người. Không sai, là trừ bỏ ái nhân Billers ở ngoài. Một cái bình thường, tương đối để ý người. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì đồ vật. Này cùng cha nam có cái gì khác nhau. Trong đầu loạn thành một nồi cháo Chu Vũ từ bỏ tiếp tục tự hỏi. Mặc kệ nó, dù sao hắn chính là muốn cho này nhóm người được đền ứng có báo ứng. Bởi vì lần này ngoài ý muốn, nguyên bản ranh giới rõ ràng lính đánh thuê cùng phản kháng quân đội ngũ đều giải rác mà đi ở cùng nhau, Chu Vũ tắc bị bên cạnh người da đen phản kháng quân trông giữ. Đi ở đội ngũ trước nhất đoàn dẫn đường. Cái gì? Hắn chính là Chu Vũ. Hô, hảo thất vọng, cùng ta nam thần lớn lên một chút đều không giống. Chát xong đuôi ngựa nữ hải nhi tễ đến đội ngũ đằng trước. Nhìn cái này xa lạ châu Á người gương mặt, mất mát mà thở dài. Đừng nổi điên, ngươi là muốn chết sao? Đẩy mặt dâu nam nhân Trình Phi một tay đem nữ hải nhi túm hồi trong đội ngũ. Biểu tình sợ hãi. Hắn thật vất vả mới đạt được chủ thần khen thưởng điểm. Chỉ cần có thể thuận lợi từ lần này tạc hủy căn cứ nhiệm vụ sống sót. Hắn liền có thể đông sơn tái khởi, còn có cơ hội trở về đỉnh thời kỳ huy hoàng. Mà cái này điên điên khùng khùng nữ nhân lại ở này đó điện ảnh thế giới dân bản xứ trước mặt hồ. Ngôn loạn ngữ, quả thực là muốn làm hắn vừa mới thấy khởi sắc nhân sinh trở về thung lũng. Cái gì nam thần, lạnh một khuôn mặt Ellie nghe được cái này xong đuôi ngựa nữ nhân nói. Lập tức nhạy bén hỏi, không, không có gì, nữ nhân này luôn luôn như vậy, nói chút nói chuyện không đâu ăn nói khùng điên. Vẻ mặt dâu Trình Phi cười theo, gắt gao bưng kín cái này kéo hắn chân sau nữ tính luân hồi giả miệng. Ellie xinh đẹp đôi mắt quét bọn họ vài lần, mặt lộ vẻ hoài nghi. Chu Vũ tắc bỗng nhiên dừng bước, hắn nhìn phía sau đi theo mọi người, ánh mắt mơ hồ, ý thức cũng lâm vào hoảng hốt bên trong. Trước mắt hắn hiện lên một vài bức hình ảnh, đó là giống như chế tác hoàn mỹ điện ảnh giống nhau hình ảnh. Yên tĩnh thâm thúy vũ trụ bên trong, mấy cái nhà thám hiểm thân xuyên du hành vũ trụ phục tùng hắc ám tĩnh mịch trên tinh cầu mang về. Một viên còn lưu có sinh mệnh dấu hiệu cự trứng. thân xuyên màu trắng chế phục nghiên cứu nhân viên đem cự trứng giải bao. Cũng phân tích ra trong đó vật chất thành phần, rót vào nghiên cứu ra tới màu lam thuốc trích sau. Một con vốn dĩ gầy yếu tiểu bạch thử trở nên cường tráng lên. Liền cứng rắn cường hóa pha lê đều bị nó đâm ra vết rách. Hình ảnh mặt khác nghiên cứu viên nhóm đều cao hứng mà hoan hô lên. Tiếp theo cái màn ảnh là xa lạ nghiên cứu nhân viên tiến vào căn cứ. Ở một mảnh tiếng cảnh báo chung ăn cắp bồi dưỡng trong khoang thuyền màu lam nhạt ống nghiệm. Cũng chạm vào đổ trong đó một cái ống nghiệm mơ siêu mà kế tiếp. Cùng nam nhân tiếp xúc quá cảnh vệ nhóm đều trở nên mặt vô biểu tình. Đôi mắt cũng biến thành vô cơ chất màu xám mơ siêu một cái đặc tả màn ảnh triển lãm bọn họ đồng tử. Dần dần nhiễm ảm đạm màu xám quá trình. Nhanh lên đi, thất thần làm gì? Người da đen phản kháng quân chiến sĩ hung hăng mà xô đẩy một chút trước mặt ngây người bất động. Châu Á người, khuôn mặt dữ tợn nói. Đừng chơi cái gì đa dạng. Cũng đừng đi thiếu tưởng ngươi không nên có đồ vật. Nói, người da đen liếc liếc mắt một cái phía sau tóc nâu mỹ nhân Ellie. Ở hắn xem ra, nhất định là cái này nhỏ gầy người da vàng nhận ra hắn bạn gái Ellie. Rốt cuộc ở phản kháng quân căn cứ đãi lâu rồi. Hắn cũng nghe người ta nói quá. Ellie vì phản kháng quân ngầm hoạt động mà ở bên ngoài tìm một cái ngụy trang thân phận. Còn có một cái giả bạn trai. Bất quá nghe nói cái này bạn trai tính tình thực lạn. Nhưng Ellie vì phản kháng quân gián điệp nhiệm vụ, ngại với cái này bạn trai liên bang chính phủ nghiên cứu viên thân phận mà vô pháp lập tức nói chia. Tay, vẫn luôn đều ở đau khổ nhẫn nại. Cho nên, ái bênh vực kẻ yếu hắn xem cái này nhỏ gầy người da vàng khó chịu thật lâu. Là hận không thể lập tức đưa hắn thượng Tây Thiên cái loại này khó chịu. Chu Vũ bị đẩy một cái lảo đảo, trước mắt hiện lên hình ảnh cũng bị đánh gãy. Hắn chỉ có thể trước áp xuống đi, chờ có rảnh thời điểm lại đi tiêu hóa, không để ý đến cái này người da đen ác liệt thái độ. Chu Vũ trầm mặc mà tiếp tục cất bước đi tới, bị còng tay khóa trụ đôi tay gắt gao tương nắm, 10 ngón hãm sâu trong lòng bàn tay, cơ hồ véo ra vết máu, cái kia hình ảnh trộm đạo ống nghiệm người. Có một chương cùng Bilus giống nhau như đúc gương mặt, cho nên, nơi này vẫn như cũ là một bộ điện ảnh, bởi vì là đoán trước bên trong sự tình, cho nên Chu Vũ cũng không có cỡ nào giật mình, chân chính làm hắn khiếp sợ chính là hắn ái nhân lần này cốt truyện thân phận. Một cái trộm đạo nghiên cứu thành quả kẻ trộm sao? Như vậy những cái đó đôi mắt biến thành màu xám người là chuyện như thế nào? Bilus màu xám đôi mắt cùng chết đi xa lạ nghiên cứu viên rách màu xám đồng tử đồng thời hiện lên ở. Trong đầu, Chu Vũ hô hấp trở nên có chút dồn dập lên, trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng biểu tình, hắn đều không quá tưởng tiếp tục đi xuống tìm tòi nghiên cứu. Những cái đó ở cùng Bilus tiếp xúc qua sau đã bị đồng hóa người. Cùng với những cái đó làm hắn sinh ra quen thuộc cảm người. Tỉ như tối hôm qua nhà ăn người phục vụ, trong lúc vô tình đụng vào người qua đường, buổi sáng cái kia sắc mặt tái nhợt mập mạp chủ quản. Cùng với vừa rồi rách, nếu hắn suy đoán đều là thật sự, như vậy, hắn cảm giác khả năng không có làm lỗi. CT hao hù ấn ký cũng không có làm lỗi, bởi vì, hắn bị khiếp sợ đến thật sự có điểm không nghĩ có kết luận. Bọn họ đều là hắn ái nhân. Hắn ái nhân lần này rốt cuộc biến thành cái gì? Vì cái gì có thể tùy tiện cảm nhiễm thành một người khác? Quan trọng nhất chính là, hắn vì cái gì muốn đem chính mình chia làm như vậy nhiều phân? Chu Vũ vô lực mà bước bước chân, có chút không biết chính mình đang ở phương nào, thì thật hẳn là kiện hỷ sự, bởi vì hắn tìm được rồi chính mình thất lạc ái nhân. Nhưng là ái nhân biến thành như vậy nhiều. Hắn thật sự có điểm thừa nhận không tới, từ những cái đó lóe hồi hình ảnh tới xem, bị cảm nhiễm người đều có thể gọi là chính mình ái nhân. Nhưng kia lại đều không phải chính mình ái nhân, ít nhất ở bị cảm nhiễm phía trước cũng không phải. Hảo đi, Chu Vũ thừa nhận chính mình tư duy đã lâm vào hỗn loạn. Hắn đã không biết chính mình suy nghĩ cái gì, có lẽ đáp án sẽ xuất hiện ở những cái đó còn không có bị hắn tiêu hóa hình ảnh. Chu Vũ miễn cưỡng đánh lên tinh thần, mang theo mọi người đi hướng chỗ ngoặt chỗ số 3 thực nghiệm khu. Hiện tại trước đừng nghĩ như vậy nhiều, trước đêm này nhóm người thu phục lại nói. Bang bang, tiếng súng vang lên, số 3 thực nghiệm khu nội đi ra rất nhiều thân xuyên màu trắng chế phục nghiên cứu nhân viên. Bọn họ toàn bộ đều có màu xám đồng tử, trong tay còn có vũ khí. Đáng chết, là người lây nhiễm, đi mau, hướng bên này, người da đen phản kháng quân bị một phát đạn bắn vỡ đầu. Bị hắn trông giữ Chu Vũ tạm thời đạt được tự do. Phía sau vốn là lười nhác vô trật tự luân hồi giả nhóm đầu tiên tư tán bôn đào. Phản kháng quân nhóm tắc bắt đầu giơ súng xạ kích này đó người lây nhiễm. Nhưng đáng tiếc người lây nhiễm nhóm dũng mãnh không sợ chết. Cho dù bị đánh trúng tư chi cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Trừ phi đánh trúng đầu, nếu không sẽ không đình chỉ đi tới. Đội trưởng, cái kia Chu Vũ chạy. Ellie đi theo đội trưởng lộ tuyến lui lại, tức muốn hộc máu mà chỉ vào cách đó không xa sân hỗn loạn mà chạy đi Chu Vũ. Đừng động hắn, chúng ta đi trước, mau. Norton mặt bị đồng đội máu tươi nhiễm hồng, trong ánh mắt cũng tràn ngập sát khí. Người lây nhiễm số lượng thật sự quá nhiều, cho dù biết bọn người kia nhược điểm ở nơi nào, bọn họ cũng căn bản chống đỡ không được. Phản kháng quân một phương đã liên tục mất đi 7-8 danh đồng đội. Cái này làm cho luôn luôn nhìn chúng huynh đệ cảm tình Norton rất khó chịu. Đáng giận, ta. Ellie hung tợn mà chiều Chu Vũ chạy trốn thân ảnh bắn một thương. Theo sau xoay người đuổi kịp lui lại đại bộ đội, bất quá cũng coi như xui xẻo. Nàng ngay sau đó đã bị một cái bị virus cảm nhiễm đồng đội đánh trúng cánh tay. Trong tay trọng hình súng xạ tuyến chảy xuống trên mặt đất. Nàng lập tức mất đi tự bảo vệ mình năng lực. Ngô, không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể xem phán đoán của ta đúng hay không. Chu Vũ thống khổ mà rên, ngâm một chút, không thể không dựa vào một bên trên vách tường nghỉ ngơi. Hắn cẳng chân bị Ellie súng xạ tuyến đánh trúng, cũng may kia nói laser chỉ là cọ qua hắn cẳng chân. Phá một tầng da, cũng không có thương cập gân cốt, một cái màu xám đồng tử người lây nhiễm đi đến cái này ngã trên mặt đất vô lực hành tẩu nhân loại. Trước mặt, dừng bước chân, hiện tại ngươi có thể yêu ta sao? Bởi vì ta hảo ái ngươi, người lây nhiễm ngồi xổm xuống, tái nhợt trên mặt lộ ra một mặt mang theo đau lòng tươi cười. Người bị thương, ta thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Hết chương.